Vĩnh Lạc Công Chúa, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại truyện Mạnh Thanh Hòa. Mạnh Thanh Hòa lần đầu tiên nghe thấy cái tên Vân Nhi là vào năm nàng 12 tuổi. Khi ấy, cô của nàng hiếm hoi có những lúc tỉnh táo. Và trong một lần như thế, cô đã kể cho nàng nghe về đứa con của mình. Tên là Vân Nhi, cô nói đứa bé rất hiểu chuyện và đáng yêu. Ngoan ngoãn vô cùng, điều kỳ diệu là trên cánh tay Vân Nhi có một vết bớt nhỏ hình trăng non. Cô nàng nói, đó là bảo bối mà ông trời ban tặng cho nàng. Thế nhưng vừa kể xong chuyện của Vân Nhi, nàng lập tức lại trở nên ngây dại, khiến Mạnh Thanh Hòa không biết Vân Nhi này rốt cuộc là thật sự tồn tại hay chỉ là ảo tưởng của nàng. Nói ra thật kỳ quái, hoàng tộc Mạnh thị đời này như thể bị trúng lời nguyền. Con cháu thưa thớt, lại một người điên hơn một người. Trưởng công chúa vượt ngàn dặm xa xôi đi làm thiếp cho người ta. Hậu cung của hoàng đế hơn phân nửa là nam nhân. Hoàng hậu lại yêu nữ nhân. Dưới cảnh quần thần ngày ngày kêu trời than đất, hoàng đế cuối cùng cũng đến chỗ phi tần. Không ngờ lại trúng ngay một phát, sinh hạ hoàng tử. Hơn nữa trong quá trình trưởng thành, hoàng tử cũng không có khuynh hướng thích nam nhân. Mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com lác cong chua 63 HTML. Mạnh Thanh Hòa có chút ác độc nghĩ, không ngờ măng xấu cũng có thể mọc ra tre tốt. Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, nàng phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn cả việc tiểu thái tử thích nam nhân. Mạnh Thanh Hòa nhớ lại buổi sáng hôm ấy, Mạnh Phàm khi đó mới 14 tuổi chạy đến tìm nàng. Hắn nói, tỷ tỷ, đợi đến khi ta làm hoàng đế, nhất định sẽ phong tỷ làm hoàng hậu. Giọng nói của thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng, khàn khàn khó nghe nhưng vẫn còn phảng phất nét trẻ con. Cảnh tượng này trông thật buồn cười, nhưng Mạnh Thanh Hòa lại không thể bật cười. Nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nhà họ Mạnh không có một ai bình thường. Tất cả đều là lũ điên. Có thể nói, Mạnh Phàm là do một tay nàng nuôi lớn. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã được lập làm thái tử và được nuôi dưỡng bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu không thích trẻ con, nên từ nhỏ Mạnh Thanh Hòa đã là người chăm sóc hắn. Đây là lần đầu tiên trong lòng Mạnh Thanh Hòa nảy sinh ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi hoàng cung. Cách chương